Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3170, Linh Điệp tiền bối hôm nay cũng là một mặt viết kép mộng bức. Góc truyện audio.com, chờ đăng ký xong Tống Mụ Mụ Mậu Anh tình huống cũng cầm tới ký tên về sau, mấy vị cộng đồng y hộ nhân viên công tác cùng Tống Thư Hàng toàn gia tạm biệt quay người rời đi lại nói, vị này Triệu nữ sĩ toàn gia nhan trị thật cao. Tựa như là danh nhân. Bước ra bá tống nhà về sau, nhân viên y tế nhóm cảm giác trên người chợt nhẹ, đồng thời tựa hồ đã mất đi một loại nào đó. Tình cảm ức chế, hiệu quả, mất đi loại hiệu quả này che chở về sau, bọn hắn nhớ lại bá gia toàn gia, lại nghĩ đến vị kia. Bạch, bộ dáng, đột nhiên liền tim đập thình thịch lên, không chỉ có là nhan trị còn có vừa rồi ký tên cái vị kia Tống tiên sinh, chẳng biết tại sao nghĩ kỹ lại, cho ta một loại rất nặng nề uy áp cảm giác. Ta vừa rồi cứ nhiên cùng vị này Tống Thư Hàng tiên sinh cười cười nói, hồi tưởng lại, đơn giản một thân mồ hôi lạnh. Vị kia tay cầm, bá Tống đại lão, ký tên nhân viên y tế, lúc này đột nhiên phát hiện mình bắp chân vậy mà tại run rẩy, có chút run chân. Bên cạnh vị kia mang em bé Diệt Phượng tiên sinh cũng rất xoái a, là ta đồ ăn. Một vị tiểu cô nương hì hì cười nói, ta nhớ ra rồi, vị này Thư Hàng tiên sinh thật sự là vị danh nhân. Vị kia cầm ký tên nhân viên công tác tại mất đi. Cảm ngộ ức chế, hiệu quả về sau, đi tới đột nhiên nghĩ tới cũng không khỏi bật thốt lên hô ra miệng hào. Là phải chết Cao Thăng sư huynh, Cao Thăng sư huynh, đúng, Cao Thăng sư huynh phải chết, Cao Thăng sư huynh phải chết, thấp giọng, bên cạnh đồng bạn phảng phất bị kích hoạt lên ký ức bừng tỉnh đại ngộ trong miệng nhao nhao bắt đầu hô hào khẩu hiệu. Chỉ là khẩu hiệu này kêu trong đầu đột nhiên nghĩ đến vị kia. Cao Thăng sư huynh, cho người ta mặt đối mặt cảm giác áp bách, phải chết, khẩu hiệu liền không cứng rắn, ngược lại có loại túng túng cảm giác. Cho chúng ta mở cửa xinh đẹp, Bạch tiên sinh, là lăng giả kỳ quái ta vừa rồi cứ nhiên một mực không nhận ra hắn đến, rõ ràng hắn nhưng là ta lão công chọn lựa đầu tiên a. Vị tiểu cô nương kia nhân viên công tác vuốt mi tâm, cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Sớm biết tìm lăng giả muốn ký tên, bất quá Cao Thăng sư huynh ký tên cũng rất tốt ta phải thật tốt bảo tồn. Cái kia cầm ký tên nhân viên công tác lần nữa mở ra ký tên bản. Hắn cái này khẽ đảo trang, ký tên trên bảng, Tống Thư Hàng, ba chữ, phảng phất tản ra hào quang rực rỡ, lóa mắt thần thánh, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cái này ký tên cho người cảm giác. Nhưng nhìn kỹ lại, cái này ba cái ký tên thường không có gì lạ, không có dị dạng. Là ảo giác, nhân viên công tác rụi con mắt, nhưng ở hắn rụi mắt ở giữa, loại kia quang hoa tựa hồ lại một lần bị kích hoạt. Chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác từ tâm linh đến nhục thân, đều chiếm được tịnh hóa bình thường. Bá Tống ký tên bên trong, phảng phất tự mang, dưỡng đao thuật, hào quang tác dụng, cầm ký tên bản nhân viên công tác nhẹ nhàng bẻ cổ. Cổ của hắn bởi vì công tác nguyên nhân, có chút bệnh vặt chính là thường xuyên sẽ chướng chua khó chịu. Nhưng bây giờ, loại này mau bệnh bị quét sạch sành xanh. Ta có phải hay không lấy được một cái phi thường khó lường đồ vật? Nhân viên công tác tay cầm ký tên bản lúc bắp chân cơ bắp lại run rẩy nghiêm trọng hơn. Trong tay ký tên bản tựa hồ biến có vạn cân chi trọng. Ta nên xử lý như thế nào cái này ký tên bản? Muốn hay không lấy về dán lên cung phụng, góc truyện audio.com. Không chỉ có là hắn, bên cạnh mấy vị đồng bạn lúc này cũng tại tương hỗ đối mặt. Thư Hàng trong nhà, Diệt Phượng công tử đứng ở bên cửa sổ bên trên, nhìn qua đi xa nhân viên công tác sau đó lên tiếng hỏi. Thư Hàng, người ký tên cứ như vậy bị mang đi ra ngoài, thật sự không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta áp chế ký tên quy tắc sẽ không đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tống Thư Hàng cười trả lời, mà lại tại giờ đây chư thiên vạn giới cũng không có ai sẽ nghĩ quẩn đi đoạt cái này ký tên bản, nhiều nhất là sử dụng. Lợi dụng biện pháp dùng quang minh chính đại thủ pháp đi đổi lấy cái này ký tên bản. Cũng thế, Diệt Phượng công tử gật đầu nói. Sau lưng Diệt Phượng, đậu đậu co lại thành như chó con, ghé vào Tống Thư Ngọc bên người, cung cấp nàng lột chó. Vũ Nhu Từ mở ra thật dày, viễn cổ ngôn ngữ, sách giáo khoa, bắt đầu tiếp tục cho Tống Thư Ngọc đi học. Muốn hay không cho Thư Ngọc lấy cái viễn cổ ngôn ngữ danh tự? Đậu đậu ý tưởng đột phát nói, cô, Tống Thư Ngọc tựa hồ hứng thú. Vũ Nhu Từ như có điều suy nghĩ, nói, cái kia lấy vật gì tên tốt thế nào? Đậu đậu đề nghị, bác bỏ, người cái này sờ khống. Diệt Phượng công tử thành tay dựng thành cổ tay chặt nhẹ nhàng nện ở đậu đậu sọ não bên trên. Cẩn thận Thư Hàng hắn tìm ngươi tính sổ sách, yên tâm đi, Diệt Phượng tiền bối ta sẽ không như thế làm. Tống Thư Hàng ở một bên giải sầu an ủi, ta chỉ sẽ nghịch chuyển thời gian, sau đó bóp tắt đậu đậu cho Thư Ngọc lấy cái tên này suy nghĩ. Đậu Đậu liếc mắt, chấm, có quyền hạn thật sự là muốn làm gì thì làm. Quyền hạn Uông Thư Hàng, người biến. Bất quá nói đến, ta luôn cảm giác nhỏ Thư Ngọc mùi trên người cùng Vũ Nhu Tử vô cùng giống. Lúc này, Đậu Đậu hít hà. Loại khí tức này tương cận cảm giác có lẽ cũng là Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Ngọc trời sinh liền đặc biệt thân cận nguyên nhân. Hương vị gần, chẳng lẽ, Vũ Nhu Tử ngươi là Thư Hàng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Một thanh âm đột nhiên từ Diệt Phượng Công Tử trong điện thoại di động truyền ra. Lúc này, Diệt Phượng Công Tử chính mở ra, Cửu Châu Nhất Hào quần. Quần video, đem Tống Thư Ngọc lúc này bộ dáng trực tiếp cho quần bên trong các đạo hữu để mọi người xem nhìn Tống Thư Ngọc trưởng thành. Kết quả nghe được Đậu Đậu lời này lúc Cuồng Đao Tam Lãng nhịn không được mở miệng nói. Hì hì, Tam Lãng tiền bối vẫn là y như dĩ vãng hoạt bát đây. Vũ Nhu Tử cười nói, Bắc Hà Tán Nhân một tay che cái trán, cảm giác sọ não đau, lên tiếng nhắc nhở. Tam Lãng, Linh Điệp tiền bối cũng đang nhìn trực tiếp, Cuồng Đao Tam Lãng, Vũ Nhu Tử khí tức cùng Thư Ngọc tương tự, là bởi vì bọn hắn, đều là thiên đạo thân thuộc, nguyên nhân, lúc này, Tống Thư Hàng xuất hiện tại trong màn ảnh, hoãn hoãn giải thích nói. Trong miệng hắn thiên đạo thân thuộc, là chỉ thiên đạo chứng đạo về sau, quan hệ người thân nhất. Thân thuộc, Tống Thư Ngọc là Tống Thư Hàng muội muội, cái kia, Vũ Nhu Tử, quần bên trong xem trực tiếp các thành viên, cùng nhau chấn kinh, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đang tại xem trực tiếp Linh Điệp tiền bối trên người. Liền Vũ Nhu Tử chính mình cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ tự thân. Chân tướng quả nhiên chỉ có một cái, Linh Điệp tiên tử, ngươi cùng cái nào một nhiệm kỳ thiên đạo có quan hệ đúng hay không? Cuồng Đao Tam Lãng từ bỏ trị liệu, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Góc truyện audio.com, đắc tội phương trưởng, không đúng, đắc tội Linh Điệp tiền bối về sau, chết một lần là chết hai lần là chết. Đã đều là chết kết quả cũng giống nhau, vậy hắn hiện tại còn trị liệu cái gì? Ta có chút hối hận cho Tam Lãng cắm vào. Bất Hủ Cát, Bạch tiền bối đột nhiên buồn bã nói, à Bạch nhân sinh, lần thứ nhất có nghiêm trọng như vậy. Hối hận, cảm xúc, Vũ Nhu Tử là Bạch tiền bối tu cháu gái a, hẳn là có thể nói như vậy. Tống Thư Hàng nói, điểm ấy, từ hắn chứng đạo về sau, liền biết rồi. Bạch thiên đạo, vì Bạch U chuẩn bị, muội muội, không có hắn trong kế hoạch như vậy thành công, nhưng đến cuối cùng, vẫn là tận lực hoàn thiện một người muội muội đi ra. Mà Vũ Nhu Tử thì là cái kia chân chính kế thừa hết thảy ưu điểm cá thể. Ta có lẽ biết Vũ Nhu Tử tính cách cùng ai có chút tương tự. Cùng Bạch tiền bối a, Cuồng Đao Tam Lãng dùng sức vỗ bắp đùi mình. Loại kia truy cầu kích thích ưa thích kích thích còn có kể cận Thư Hàng nhân quả quả thực là trong một cái mô hình khác đi ra sao. Quần bên trong các thành viên lại nhao nhao nhìn về phía Linh Điệp tiền bối. Trong video, Linh Điệp tiền bối, một mặt viết kép mộng bức PS một tháng trước đáp ứng cho người ta phiên ngoại chương đầy tới, nhưng một mực tại viết sách mới mở đầu trước mắt không sai biệt lắm đẩy ngã 10 cái mở đầu đi. Sở dĩ, phiên ngoại một mực không nhúc nhích, thuận tiện về một cái thư hữu vấn đề ta phiên ngoại là dùng. Chương tiết cảm nghĩ, phương thức phát, sở dĩ là không thu phí. Trọng đại PS2, dự tính là tại vào tháng 5 mở sách mới, nhưng không dám 100% cam đoan, ít nhất chờ ta tồn cái 10 vạn chữ bản thảo, dù sao gần nhất sẽ không vượt qua tháng 6 phần, dù sao bắt đầu cuối cùng quyết định, đằng sau nội dung cốt truyện liền sẽ rất nhanh tiến lên. PS3, đã mở phiên ngoại, vậy liền đẩy sách đi. Một quyển là Harry Potter chi học bá vô địch đã hơn 200 vạn chữ tinh phẩm tiểu thuyết. Còn có vốn, Vọng Thiên, muốn nãi sách đã kết thúc. Trễ, không có, PS4 tốt nhất giấu phiên ngoại, Miêu Phượng sinh khích nâng cao cao đều hống không tốt loại kia ta phải tranh thủ thời gian cho Miêu Phượng xin lỗi hống mèo. Tiếp đó, các đạo hữu, sách mới gặp, bla bla bla các đậu hũ, sách mới gặp cách chương.